Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 528, phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, Huyết Kỳ giờ phút này thân bị trọng thương. Đừng nói là chống, lại xích đồng đại yêu. Thậm chí ngay cả kiềm chế đối phương một chút cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích đồng đại yêu phảng phất như điểm danh. Giết. Chết từng tử phủ đại yêu bên cạnh mình. Nhìn thấy cảnh này, mắt Huyết Kỳ đỏ lên. Nó biết, nếu đánh tiếp nữa, tộc nhân của sư đà yêu quốc chỉ có thể một đường toàn diệt. Nó hét lên, phá vòng vây, phá vòng vây, muốn phá vòng vây. Xích đồng đại yêu nhếch miệng cười. Nằm mơ còn may ra. Dứt lời, nó buông tha đánh giết tử phủ đại yêu địch nhân như làm sủi cảo. Lựa, chọn một mình chặn trước không gian môn hộ. Xích đồng đại yêu ngẩng đầu lên, nhìn hơn 20 vị tử phủ đại yêu. Sư đà yêu quốc hướng nó bay tới, cười nói, đến rất tốt. Trong hơn 20 tử phủ đại yêu, cầm đầu chính là đệ đệ ruột của Huyết Ngục yêu vương, Huyết Kỳ đại yêu. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ phút này Huyết Kỳ đại yêu nhìn thấy xích đồng đại yêu. Hận không thể đem nó xé xác lột ra. Không nói hai lời, trực tiếp hướng xích đồng vọt tới. Phía sau nó, hơn 20 tử phủ đại yêu cũng đồng loạt xông lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, biểu tình cười đùa trên mặt xích đồng thu liễm, trở nên nghiêm túc. Một Huyết Kỳ đại yêu thân bị trọng thương, xích đồng cũng không để vào mắt, nhưng hơn 20 tử phủ đại yêu thì khác rồi. Tuy nói những tử phủ đại yêu này đơn đấu không phải là đối thủ của nó, nhưng đồng loạt ra tay, cho dù là nó cũng sẽ cảm thấy áp lực thật lớn. Đây vẫn là thành lập dưới tình huống Trần Đạo Huyền ra tay hỗ trợ. Nếu Trần Đạo Huyền không ra tay giúp nó, xích đồng tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Á, mắc cười, thật đúng coi nó là nửa bước yêu vương luôn đấy. Luận thực lực chân thật, nó thậm chí cũng không phải là đối thủ của Huyết Kỳ yêu vương, chứ đừng nói là chống lại hơn 20 con tử phủ đại yêu. Nhưng có sự giúp đỡ của Trần Đạo Huyền, tình hình lại khác rồi. Chỉ thấy, đầu xông tới nhanh nhất trong chúng yêu, còn chưa tới gần thân xích đồng đại yêu, đã bị một đạo thần quang bắn ra từ trong tháp nhỏ định trụ lại. Sau đó bị xích đồng đại yêu xé rách một cánh tay. Huyết nhiễm trường, không, chẳng qua còn chưa đợi xích đồng kết thúc nó, lại có tử phủ đại yêu mới ra tay với xích đồng. Đối mặt với hơn 20 con tử phủ đại yêu vây công, xích đồng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể vừa kéo vừa đánh. Cảnh tượng này cũng bị Huyết Kỳ đại yêu nhìn thấy. Nó hét lớn với tộc nhân, xích đồng thực lực cũng không mạnh. Nó là dựa vào tòa tháp nhỏ kia. Trên thực tế, thông qua giao thủ vừa rồi, các tử phủ đại yêu khác cũng nhìn ra manh mối. Khi xích đồng đại yêu ra tay, từ tháp nhỏ bên hông bắn ra một đạo thần quang đem mọi người định trụ tại chỗ. Nếu không phải có tháp nhỏ này, xích đồng đại yêu cũng không phải là thân hãm hiểm cảnh, mà là trực tiếp bị chúng yêu vây giết. Ngay khi Huyết Kỳ đại yêu chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết xích đồng, các tử phủ đại yêu khác của Thanh Khâu yêu quốc rốt cục chạy tới. Trên chiến trường chính, tử phủ đại yêu của sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc vốn ít hơn Thanh Khâu yêu quốc. Hơn nữa Huyết Kỳ đại yêu mang đi hơn 20 đầu tử phủ đại yêu tinh nhuệ phá vòng vây. Lực lượng cao tầng của liên quân sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc càng yếu hơn. Đối mặt với lực lượng cao tầng Thanh Khâu yêu quốc gần gấp đôi bên mình, liên quân hai đại yêu quốc chỉ kiên trì không đến mấy chục hơi thở liền hoàn toàn không chịu nổi. Bởi vì tình hình sụp đổ như là một phản ứng dây chuyền. Lúc đầu một chọi hai còn có thể giằng co một phen, nhưng một khi có tử phủ đại yêu của Sư Đà Yêu Quốc và Đại Nguyên Yêu Quốc bị giết. Tử phủ, đại yêu phía sau sẽ gặp phải cục diện một chọi ba, thậm chí một chọi năm. Tại thời điểm này, tình hình sụp đổ nhanh chóng, chỉ đơn giản là tuyệt vọng. Đây cũng là nguyên nhân huyết kỳ đại yêu không có liều mạng. Trước tiên, liền lựa chọn phá vòng vây. Nó biết, liều mạng tiếp, giới yêu của hai đại yêu quốc chỉ có thể toàn quân bị diệt, mà huyết kỳ đại yêu không muốn chết. Thấy viện quân của Thanh Khâu yêu quốc chạy tới, trái tim huyết kỳ đại yêu vừa khôi phục lại đập thình thịch. Hắn truyền âm quát, đừng dây dưa với Xích Đồng nữa. Rút lui, rút nhanh, muốn chạy, thấy chúng yêu không đuổi theo nó, Xích Đồng làm sao chịu để yên. Lúc này đuổi theo chúng yêu, định phách thần quang, rơi vào một tử phủ đại yêu cuối cùng bị nó đuổi kịp. Một đạo định phách, thần quang đem nó định trụ tại chỗ. Ngay sau đó chính là huyết trảo xé nát thân thể đối phương. Xích Đồng nhếch miệng cười, tiếp tục đuổi theo chúng yêu. Sau khi giết một tử phủ đại yêu, Xích Đồng đại yêu cũng không mạo hiểm ra tay nữa, mà là dùng định phách thần quang quấy nhiễu đối phương. Mỗi lần sử dụng định phách thần quang, đều có một con tử phủ đại yêu bị định trụ. Vì phòng ngừa Xích Đồng mượn cơ hội chém chết tử phủ đại yêu bị định trụ, các tử phủ đại yêu khác không thể không dừng lại bảo hộ. Cách chương